Cảnh sát và con lang mafia. Chương 45, chép 45. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày đó Giật Hy chỉ ở bên cạnh Thừa Phong. Tuy ăn nhờ ở đậu nhưng hắn vẫn còn là bảo vệ chức vụ nên Thừa Phong đi đâu hắn phải đi theo đó. Có mấy lần hắn phát hiện Thừa Phong không nói lời nào ngang nhiên gọi cho sở cảnh sát nói hắn xin từ chức. Lúc phát giác ra vấn đề hắn vô cùng tức giận làm ầm lên. Nhưng Thừa Phong cũng không để ý cũng không nói tại sao lại làm như vậy. Giật Hy phải chính mình khẳng định với cảnh sát trưởng là nếu không phải chính hắn mở miệng từ chức thì cảnh sát trưởng không được quyền ký đơn đó. Sau đó chuyện đó cũng êm xuôi nhưng lại tiếp đến cha hắn cư nhiên lại bị Thừa Phong mang đi ra tận ngoại thành sinh sống. Hắn không chịu được cách can thiệp vào đời tư của hắn như Thừa Phong. Hắn vào văn phòng anh nói chuyện với mục đích chỉnh anh. Ai dè bị anh chỉnh lại đến á khẩu. Cũng đúng, hắn căn bản bảo vệ bản thân không xong nói gì bảo vệ gia đình Thừa Phong cũng là muốn giúp đỡ đi. Nhưng sau đó hắn lại hối hận vô lần. Trên đời ai lại cho không ai cái gì đối với tên đạo đức giả Thừa Phong thì càng không. Thừa Phong nói vì mua căn nhà tiện nghi cho cha hắn đã lo đầy đủ như vậy vất vả vậy cũng nên thu một ít vốn và thế là Giật Hy hắn phải công lưng ra vừa. Làm bảo vệ vừa làm người hầu tiện dụng cho Thừa Phong đến khi trả đủ số vốn anh đã bỏ ra. Khốn kiếp như thế không phải ép người hay sao? Hắn đâu nhờ anh mua cũng đâu nhờ anh lo vậy mà cuối cùng hắn không thoát được mưu mô thâm độc xảo trá của Thừa Phong. Tức như thế nhưng cũng không thể làm gì cả hắn căn bản yếu thế hơn. Cuộc sống mấy tháng của hắn trải qua mấy chuyện như thế. Kể ra cũng không có chuyện gì to lớn ngoài người thiệt thòi về quyền lợi là hắn. Nhưng cũng ngoài Thừa Phong ra chẳng ai dám đụng đến hắn. Mấy tháng đi bên Thừa Phong mọi người cũng ngầm biết thân phận hắn cũng không tầm thường. Hơn nữa từ trước đến nay chỉ hắn dám cãi cọ với Tổng Giám Đốc Dương và cũng chỉ có hắn mới được Tổng Giám Đốc Dương cho mấy ưu đãi. Mấy tháng nay cũng có mấy lần Giật Hy với Thừa Phong cãi nhau đến lăn trên giường và toàn là Thừa Phong chiếm tiện nghi. Hắn cũng hiểu rõ tâm tính của anh cũng như biết anh cần gì. Hắn như cô vợ mới cưới chăm lo mọi thứ cho chồng vậy. Không. Cách so sánh này không đúng phải là cha lo cho con tuy người luôn ngậm đắng là hắn người phải gật đầu vâng lời cũng là hắn. Và mấy tháng này ngoài bên cạnh Thừa Phong hắn cũng chưa từng thấy qua Thừa Hoành. Dù hắn ở nhà họ nhưng hắn vẫn không thấy cậu có khi nghe tiếng nói nhưng cũng rất nhanh mấy tâm. Có đôi khi thấy cậu ở công ty nhưng một cái liếc mắt cậu cũng không cho hắn. Hắn như người vô hình như chưa từng tồn tại trong tâm trí Thừa Hoành. Lúc cậu đi ngang qua người hắn cảm thấy cậu vô cùng xa lạ cảm thấy bức tường vô hình ngăn cách càng ngày dày hơn. Rời đi tầm mắt và nhìn phía trước, hắn là người tạo ra bức tường đó nên cũng đoán được kết quả chỉ là kết quả này thật đau tâm. Thừa Phong như biết mọi thứ và cũng không đá động gì tới cũng không hướng Giật Hy trêu chọc. Thật ra bên cạnh Thừa Phong lâu như vậy nếu nói không có cảm giác chính là nói dối. Thật ra bên cạnh anh ta cũng không có gì không thoải mái chỉ là Thừa Phong là bạo lực tình nhân. Nói bạo lực chỉ có về phương diện trên giường thôi. Mỗi lần anh thượng đều không biết cái gì ôn nhu động tác như vũ bão nhiều lần cũng đối hắn làm mấy trò khiến hắn muốn chui xuống đất. Hết thảy Thừa Phong như muốn trêu hắn đến câm nít anh mới thỏa mãn. Thiệt là biến thái nhân. Hay, chuyện tư là thế, còn chuyện công còn thảm hơn. Hắn không thể điều tra được cái gì khả nghi hết, mọi thứ đều rất bình thường đến bất thường nhưng hắn vẫn không mò ra cái bất thường đó mới đau đầu. Hắn biết việc này không thể gấp gáp, phải cẩn thận hành sự nếu vội vã quá sẽ hỏng việc lớn. Mà đối thủ là thanh niên ngang tài lạnh lùng thông minh để lộ một chút sơ sót hắn cũng sẽ không thể thành công được. Cho nên hảo hảo làm tình nhân hảo hảo chịu đựng bị trêu đùa hắn không tin mình không làm được. Và sau khi hoàn thành việc này hắn sẽ làm gì? Đương nhiên là đi hưởng thụ nghỉ mát rồi. Chỉ là thật sự đến lúc đó hắn nếu còn tâm trạng đó. Chuyện convert hay, võ đạo bá chủ, cách chương.